người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, ninja ở giữa chiến đấu chân chính. Sương mù bao phủ xuống căn bản thấy không rõ bên trong hai người đến tột cùng thế nào. Nhưng đột nhiên, một bóng người từ trong sương khói bay ra. Bóng đen lóe lên bay thẳng ra mấy chục mét bên ngoài. Trên không trung khống chế lại thân hình về sau. Trượt một khoảng cách mới chậm rãi dừng lại. Nhìn qua cái kia bay đi ra người. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin được. Boruto, dĩ nhiên là đệ lục bá bá. Chấm ngoặc kép, bị đánh đi ra dĩ nhiên là đệ lục Hokage Kakashi. Loại tình huống này đơn giản khiến người ta không thể tin được. Làm sao có thể là đệ lục Hokage bị đánh bay? Không phải là Iwichi bị đánh bay đi ra à? Mặc dù Kakashi thoạt nhìn hẳn không có thụ thương, nhưng phát sinh loại tình huống này cũng thật bất khả tư nghị. Shikadai, ngay cả đệ lục Hokage đại nhân, đều bị áp chế lại. Làm sao lại? Giống như bọn họ Iwichi, thực lực rất mạnh bọn hắn biết, nhưng mạnh đến ngay cả đệ lục Hokage cũng có thể đánh bay. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Iwichi đã có được Kage cấp thực lực? Đùa gì thế? Iwichi bất quá giống như bọn họ chỉ là ninja trường học học sinh mà thôi. Làm sao có thể có Kage cấp sức chiến đấu? Hokage trong đại lâu Naruto cùng Shikamaru thấy cảnh này, cũng có chút ngồi không yên. Đệ lục Hokage Kakashi mặc dù sức chiến đấu phương diện cũng không phải là mạnh nhất, nhưng Kakashi cũng là Kage cấp ninja. Không hề nghi ngờ, mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, Kakashi đều có cơ hội chiến thắng đối phương. Kakashi phương thức chiến đấu càng nhiều là dựa vào tinh diệu chiến thuật đem đối thủ đánh bại. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Kakashi thực lực yếu. Tinh anh Jonin Kakashi, tại không cần gánh vác Seragon Chakra tiêu hao về sau, Chakra lượng tăng trưởng không ít, mặc dù đã mất đi có được siêu cường sức quan sát Seragon. Nhưng Kakashi thực lực những năm này ngược lại tăng cường rất nhiều. Oanh, cuồng phong quét sạch, Iwichi hững hờ đi tới. Phong đem khói trắng thổi tan. Iwichi mặt không thay đổi bộ dáng, để tất cả tiểu quỷ nhóm đều đưa tay che miệng mình. Quản chi lúc này Neji cùng Rock Lee chiến đấu cũng 10 phần kịch liệt. Nhưng cũng không có người đi chú ý hai người. Ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại Iwichi cùng Kakashi trên thân. Đệ lục Hokage cùng yêu nghiệt tiểu quỷ chiến đấu, hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Kakashi hiện tại hoàn toàn đánh lên 12 phần tinh thần. Tại trong sương khói, hắn muốn cận thân chiến đấu, càng hợp có thể giảm bớt chakra tiêu hao. Nhưng Kakashi phát hiện một cái càng để cho người rung động sự tình. Iwichi thể thuật vậy mà như thế kinh khủng. Vô luận là lực nhất tốc độ vẫn là kỹ xảo, Iwichi đứa bé này đều có được cùng hắn cái tuổi này hoàn toàn không phù hợp kinh khủng lực nhất. Lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Kakashi mới vừa rồi bị Iwichi bắt lấy nắm đấm trong nháy mắt. Nếu như phản ứng của hắn chậm nữa nửa giây, như vậy tiếp xuống hắn rất có thể liền trực tiếp tại Iwichi công kích đến. Trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Tình huống này minh xác nói cho Kakashi, tuyệt đối không nên cùng Iwichi cận thân giao chiến. Không phải hắn tất nhiên sẽ thua. Đang tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hai người lúc, Kakashi đột nhiên từ nhẫn cụ túi bên trong móc ra ám khí, hướng phía Iwichi thật nhanh ném mạnh ra. Hai tay hóa thành tàn ảnh. Kakashi cao tốc di chuyển, không ngừng bắn ra ám khí. Bóng đen đầy trời trong khoảnh khắc đem Iwichi bao phủ. Ám khí, loại này tại những này tiểu quỷ trong mắt không có kiện quá lớn tác dụng đồ vật. Dưới mắt tại Kakashi trong tay bạo phát đi ra uy vì, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Vô số ám khí hình thành kín không kẽ hở công kích. Mỗi cái ám khí tốc độ đều cực nhanh. Rất khó dùng mắt thường bắt được những này ám khí di động quỹ tích. Hướng lấy ám khí sử dụng tự hào Sarada, cũng rất bội phục nhìn xem Kakashi. Không hổ là đệ lục Hokage đại nhân. Ngay cả cơ sở ám khí đều có thể sử dụng đến loại tình trạng này. Iwichi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng dạng từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra kunai. Thật nhanh ném bắn đi ra. Đinh đinh đinh. Không trung tia lửa tung tóe, đầy trời tàn ảnh đụng vào nhau lấy. Rơi xuống ám khí chớp mắt liền đầy đất đều là. Iwichi móc ra sau cùng một cái shuriken. Mà Kakashi cũng tương tự ném ra cuối cùng một thanh kunai. Hai người từ khác nhau góc độ ném ra ám khí. Lại lấy cực kỳ quỷ dị tư thái đụng vào nhau. Hỏa tinh bắn tung tóe trong nháy mắt. Ám khí đều nhao nhao bắn bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Trận này kéo dài 10 giây tả hữu ám khí giao phong. Giống như bình Iwichi cùng Kakashi bất phân cao thấp. Nhưng mà trên thực tế Iwichi ám khí càng ít. Chỉ bất quá chuẩn bị không giờ ứng phó sử dụng lượng. Căn bản cũng không phải là tiêu chuẩn ám khí mang theo lượng. Cho nên Iwichi tại vừa rồi trong giao chiến. Một viên ám khí cơ hồ đồng thời ngăn trở Kakashi mấy cái ám khí. Dưới tình huống như vậy mới khiến cho hai người ám khí đồng thời hao hết. Tiểu quỷ nhóm không biết. Nhưng ở trận Shino, Anko, Konohamaru ba người đồng thời lộ ra vẻ chấn động. Đánh giá một thậm chí ngay cả kunai ném mạnh thuật đều có thể nhẹ nhàng nghiền ép đệ lục. Tiểu quỷ này chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện tập A? Kakashi vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn càng phát ra cảm giác Iwichi thực lực kinh khủng. Ám khí hao hết như vậy tiếp xuống cũng chỉ có dùng nhẫn thuật. Kakashi nhíu mày, đưa tay kết ấn, lôi độn, lôi cầu, Kakashi lôi độn, nhưng so sánh tiểu quỷ nhóm thi phóng lôi độn càng thêm cường đại. Vẻn vẹn lôi cầu lớn nhỏ liền hoàn toàn khác biệt, lôi điện nhan sắc cũng là màu lam. Iwichi đưa tay cùng trước đó đồng dạng một cái đơn giản tử chi ấn. Phong độn, Shinkugyoku, bành xì xì xì, phong độn khắc chế lôi độn, lôi cầu trong nháy mắt bị kích phá. Kakashi nhíu đầu vai, lại còn sẽ sử dụng phong độn. Vốn cho là Iwichi chỉ là tinh thông thủy độn mà thôi. Cho nên hắn mới sử dụng lôi độn công kích. Nhưng không nghĩ tới Iwichi trường nhưng cũng lợi dụng năm độn tương khắc nguyên lý. Đã tuôn ra thủy độn công kích. Phong độn cùng thủy độn đồng thời tinh thông hai loại độn thuật lời nói. Trên cơ bản không tồn tại bị địch nhân hoàn toàn khắc chế tình huống. Dù sao một loại thuộc tính nhẫn thuật bị khắc chế. Còn có thể sử dụng một loại khác nhẫn thuật. Kakashi nhìn xem Iwichi. Đã dạng này liền nhìn xem ngươi đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại nhẫn thuật. Thổ độn, Doryuden, Iwichi, lôi độn, nộ lôi hổ, lôi độn cũng nắm giữ. Kakashi chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục. Phong độn hào không pháo. Iwichi khóe miệng có chút dương lên, sĩ độn. Doryuheki, bành bành, phong đánh đụng vào Doryuheki bên trên. Không có cách nào đánh vỡ thật dày tường đất. Tiếp lấy Kakashi lần nữa sử dụng hỏa độn công kích. Iwichi dùng thủy độn, phun trào vòi rồng nước trong khoảnh khắc đem hỏa độn ngăn chặn. Hai người nhẫn thuật đối chiến. Sợ ngây người tất cả mọi người. Hatake Kakashi còn chưa tính. Đã từng copy ninja, nắm giữ 1000 loại nhẫn thuật ninja. Mà Iwichi vậy mà cũng tinh thông 5 hệ nhẫn thuật. Hai người nhẫn thuật giao thủ. Kakashi lại không cách nào sử dụng thủy độn, bởi vì thủy độn ở loại địa phương này muốn tăng cường uy lực. Liền cần tiêu hao càng nhiều chakra, hắn cho dù không cần gánh vác Seragon chakra tiêu hao, cũng không cách nào so sánh Iwichi cái kia kinh khủng chakra lượng. Ánh lửa, nước chảy, phi thạch, cuồng phong, lôi điện, năm độn nhẫn thuật tại mảnh đất trống này bên trên thay nhau trình diễn. Như thế tần số cao nhẫn thuật giao phong, đối với những này thời đại mới tiểu quỷ nhóm, tựa hồ hôm nay mới thật sự hiểu, cái gì là ninja chiến đấu, cái gì là nhẫn thuật, Chocho thật kinh người, đây chính là ninja ở giữa chiến đấu chân chính a. Suzume no Namida Iwichi đồng học hắn vậy mà đã học xong nhiều như vậy nhẫn thuật. Sarada lúc này lại hiểu ý cười một tiếng, nói đến nắm giữ mới nhẫn thuật. Chuyện này đối với nàng tới nói rất đơn giản. Dùng Seragon copy người khác nhẫn thuật.